Khi mà Đức Bồ Tát quán về thập nhị nhân duyên thì Ngài quán theo cái chiều ngược, thì cái bắt đầu là cái sự già chết thì có cái sự sinh làm cái điều kiện. Thì già chết mà nơi cái bản tiếng Anh mà sư có thì có một cái gạch nối giữa hai chữ, cho nên sư nói đây là ở thể số ít. Nhưng mà cái bản tiếng Phạn thập nhị nhân duyên, người mà ghi lại cái lời Đức Phật dạy đệ tử sau khi Ngài giác ngộ, thì có thêm một câu sau cái câu là già chết có sinh làm điều kiện. Thì cái câu đó là sầu, bi, khổ, ưu và não cũng có sinh làm điều kiện. Và cái câu này thì ở đây bị bỏ mất đi. Thì cái sầu bi khổ ưu và não cũng có sinh làm điều kiện, thì cái câu này được đặt riêng biệt bởi vì chúng không là cái kết quả hiển nhiên hay là tất nhiên của sự sinh. Thì đối với một cái kiếp người, tức là một sinh ra làm người, thì cái chúng sinh sinh ra làm người đó thì một đôi khi thì có sầu, một đôi khi thì có bi, một đôi khi thì có khổ, một đôi khi thì có ưu, và một đôi khi thì có não. Thì năm cái điều kiện này thì như vậy là trong một cái kiếp sinh làm người thì không thể nào tránh khỏi. Tuy nhiên đối với một người mà sinh ra rồi chết ngay thì sẽ không chịu những cái điều kiện này, tức là không có sầu, bi, khổ, ưu và não. Đó là đối với cái kiếp người. Còn nếu mà sinh làm một cái vị chư thiên thì cái vị chư thiên này có sầu và có thể có bi, nhưng khổ thì không có, có ưu và có thể có não. Do đó thì ở các chư thiên thì cũng có những cái loại điều kiện này. Tuy nhiên ở cái cõi mà phạm thiên, tức là sinh làm một cái phạm thiên, thì sẽ không có sầu, không có bi, không có khổ, không có ưu và không có não. Do đó mà không có các cái điều kiện này sau khi sinh ra, cho nên các điều kiện này không phải là một kết quả trực tiếp của sinh. Do đó mà cái câu này, tức là sầu, bi, khổ, ưu và não do sinh làm điều kiện, nó được đặt riêng biệt. So thì các cái điều kiện này, tức là sầu, bi, khổ, ưu và não, thì là cái kết quả nhưng không phải trực tiếp của cái sự sinh, chỉ là cái kết quả gián tiếp, cho nên mới được đặt riêng ra một cái câu. Và năm điều kiện này thì gần như là giống nhau, khó mà phân biệt được. Thì chú giải cho ví dụ để hiểu sự khác biệt giữa năm cái này, thì sư đưa ra ba, tức là sầu. Sầu tức là giống như là mình nấu dầu và cái lửa trong một cái chảo vàng, lửa thấp ở nơi bếp. Thì như vậy đây là một cái trạng thái tâm buồn phiền, cái nội tâm buồn phiền giống như dầu ở trong cái nồi được nấu vậy. Còn bi là cái dầu nó được sôi lên khi lửa tăng cao, và khi nó sôi thì nó văng ra ngoài. Thì đến cái mức độ mà mình buồn rầu, đến cái độ mà mình khóc và mình than, tức là cái sự sầu có thêm có sự than khóc. Và cái tuyệt vọng là khổ, đây là giống như cái sự cháy dầu trong cái chảo và lửa còn đến khi cháy bất khô luôn, thì có nghĩa là cái sự sầu bi làm chúng ta quá khổ sở. Thì cái chữ tiếng Anh despair có nghĩa là tuyệt vọng, thì được dịch từ chữ upayasa trong tiếng Pali có nghĩa là cháy quá quá mức. Thì cái sự cháy quá mức này tức là nó quá nhiều ở trong tâm, thành ra sử dụng cái chữ despair trong cái ý nghĩa đó, hay là cái chữ despair được dịch chữ upayasa trong cái ý nghĩa đó, có thể là nhiều sư nói là cái sự đau khổ có thể nhiều hơn trong cái ý nghĩa của chữ tiếng Anh là despair. Sau khi mà Đức Phật khám phá ra cái sự già chết có cái sự sinh làm điều kiện, thì Ngài tiến xa hơn nữa, thì Ngài mới hỏi như vậy sự sinh chịu điều kiện bởi cái gì? Thì rồi Đức Phật mới dạy các thầy tỳ kheo: này chư tỳ kheo, Như Lai với cái trí tuệ có được hiểu được rằng sự sinh chịu điều kiện bởi cái sự hữu, tức là sự bởi hữu. Thì Đức Phật dạy cái sự khám phá ra sinh bị điều kiện bởi sự hữu, hiện hữu, cho nên đây là một cái sự khám phá tuyệt diệu. Và Đức Phật dạy cho đến lúc đó thì chưa ai khám phá ra hết. Và đây là một cái sự khám phá rất là đầy ý nghĩa, bởi vì thường thì chúng ta tin rằng chúng ta sinh ra là do Thượng Đế tạo ra. Và cái sự khám phá này thì nó quả là vĩ đại đối với cái sự tin tưởng như vậy. Thường thì chúng ta quá quen thuộc với cái sự tái sinh, cho nên chúng ta không để ý về cái điều này. Nhưng sự khám phá này quả là một sự khám phá một cách cách mạng, tức là khám phá ra sinh do sự hữu hay là hiện hữu làm điều kiện. Và sư sẽ giảng cho quý vị nghe cái điều cái sinh do hữu làm điều kiện như thế nào. Thì Đức Bồ Tát mà khi khám phá ra sinh do hữu làm điều kiện, thì trong tiếng Anh dùng cái chữ existence tức là hiện hữu để dịch từ cái phản ngữ Pali là chữ bhava. Thì sư nói dịch vậy cũng đúng, bởi vì một cái nghĩa của chữ bhava có nghĩa là sự hiện hữu. Nhưng mà trong cái câu mà sinh do hữu làm điều kiện đó thì nó không có nghĩa là như vậy, không có nghĩa là hiện hữu, nhưng là nguyên nhân của sự hiện hữu. Thì do đó chúng ta phải hiểu cái câu ở trên như sau, là sinh bị điều kiện bởi nguyên nhân của sự hiện hữu. Bởi vì sự hiện hữu và sinh là giống nhau, cho nên nếu chúng ta hiểu hữu đây là sự hiện hữu thì làm sao sinh và sự hiện hữu là điều kiện sanh khởi của nhau được, vì chúng là giống nhau. Cho nên phải hiểu hữu ở đây là nguyên nhân của sự hiện hữu, tức là cái nguyên nhân đưa tới sự hiện hữu là cái điều kiện, cái nguyên nhân đưa tới sinh, vì sinh và sự hiện hữu giống nhau. Thì cái hiểu này cũng tương tự như cái sự hiểu một câu trong cái kinh Lời Vàng hay là kinh Pháp Cú, trong đó cái câu là sự ra đời của Đức Phật là hạnh phúc, tức là hạnh phúc thay cho sự ra đời của Đức Phật. Thì cái sự ra đời ở đây không phải là sự hạnh phúc, mà sự ra đời ở đây phải hiểu được là nguyên nhân đưa tới sự hạnh phúc. Đối với Đức Bồ Tát thì cái sự mà khám phá cái điều nói ở trên, tức là sinh do hữu làm điều kiện, thì có vẻ như không có gì khó lắm. Bởi vì Ngài là một cái bậc mà tròn đầy ba la mật và chỉ còn một vài giờ nữa là đạt được sự giác ngộ toàn giác. Cho nên khi mà khám phá ra sinh có hữu làm điều kiện thì thấy rất là không có gì khó khăn. Nhưng mà đối với chúng ta quá quen thuộc với cái sự tái sinh thì cái sự khám phá đó quả là một điều rất là khó. Now, there is no explanation sự sinh là cái sự bắt đầu của một cái kiếp sống, thì cái câu hỏi đặt ra là cái gì là điều kiện của cái sự sinh? Thì chúng ta không biết trước cái sự sinh có cái gì để làm điều kiện cho cái sự sinh, nhưng chúng ta có thể suy diễn là sinh có hữu làm điều kiện. Thì sư nói có một cái, có hai anh em cùng cha mẹ, và một người thì thích chơi thể thao, trượt sóng, đi tuyết, và một người thì trầm lặng, học hành rất giỏi. Do đó hai người thì rất là khác nhau, tuy cùng cha, cùng mẹ. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao như vậy? Thì không có sự giải thích dựa trên cái kiếp sống này để mà giải thỏa mãn cái sự khác biệt đó. Vì họ cùng cha mẹ, cùng cái môi trường lớn lên giống nhau, nhưng mà lại có hai cách sống rất là khác biệt. Do đó chúng ta có thể đi ngược về quá khứ để mà giải thích là trong cái quá khứ, tức là trong những cái kiếp quá khứ, thì những hai cái vị này đã tạo những cái nghiệp khác nhau. Do đó tuy cái kiếp này sinh ra làm anh em nhưng mà lại không giống nhau. Do đó nghiệp quá khứ đã làm cho họ khác biệt trong cái kiếp này. Thì đó chúng ta có thể suy diễn là nghiệp quá khứ là nguyên nhân của cái sự hiện hữu hay là của sự sinh. And then when we consider trường hợp hai anh em sinh đôi thì cũng vậy, họ sinh cùng một cha mẹ, và có thể họ cùng ở trong một cái bọc, hoặc là ở hai cái bọc khác nhau trong khi bào thai. Nhưng dù là ở trong một bọc hay hai bọc đi nữa, thì khi sinh ra thì họ trông giống nhau, tuy nhiên không phải là hoàn toàn giống nhau. Thì cái cách sống của họ lớn lên cũng không giống nhau. Do đó khi chúng ta xét đến nguyên nhân của cái sự khác biệt về cái phẩm tính của họ, thì chúng ta không thể dựa trên cái kiếp sống này được, mà phải đi ngược về cái kiếp quá khứ. Và chúng ta tin là có cái kiếp quá khứ để giải thích, dù rằng chúng ta chưa có thể chứng minh một cách khoa học được về cái tiền kiếp. Thì sư kể là có một người sinh ra, có người sinh ra thì đã có sẹo rồi. Do đó mà cái nguyên nhân của sẹo không có thể điềm được trong kiếp này, vì sinh ra thì đã sẵn có. Do đó có thể trong quá khứ họ đã làm một cái việc gì đó mới gây ra những cái kết quả như vậy. Thì đối với chúng ta là những người tiên kiếp quá khứ, cho nên có thể dễ chấp nhận cái chuyện, cái sự suy luận như vậy. Nhưng mà dân chúng ở đây thì ở đất nước này thì họ không tin về cái tiền kiếp, cho nên họ tìm cách là không chấp nhận cái sự giải thích về cái kiếp quá khứ. Do đó mà chúng ta nghĩ là suy diễn là người sinh có sẹo là do những cái nghiệp quá khứ. Thì sư kể là sư gặp một cái người có sức môi, và người này khi mà gặp sư thì nói chuyện và có kể lại là ông nhớ về cái kiếp quá khứ. Thì ông đi tán một cái cô gái, và cũng có một cái người chàng trai khác cũng tán cô gái mà ông thích. Thì vào một cái ngày có cái buổi lễ thì họ gặp nhau, thì họ lại cãi cọ, rồi cuối cùng họ đánh nhau. Thì ông đánh người kia, và người kia đánh ông sức môi và chết ngay tại nhà thương. Và ông nhớ như vậy nên khi sinh ra ông bị sức cái môi. Và khi kể lại cho sư nghe về nguyên nhân vì sao ông sinh ra sức môi, thì ông vẫn còn tức giận cái người mà đánh ông ở cái kiếp trước. Thì sư kể là có người kể cho sư nghe là trong có một cái tiền kiếp, trong tiền kiếp cái người đó là trâu, Và trong cái kiếp này người đó sinh ra làm người. Cũng có người kể là trong cái tiền kiếp là một con rắn và kiếp này sinh ra làm người. Cũng có người kể trong kiếp trước là chó rồi bị đâm chết, khi chết thì sinh ra làm người. Và sư cũng có nghe một cái người đàn bà kiếp trước là voi, và bà nói lại là khi bà sinh ra kiếp này làm người thì bà nói lại là khi mà kiếp trước là voi thì nhìn cái người ta đó thì thấy họ lớn lắm, nhưng mà khi kiếp này sinh làm người thấy họ nhỏ thôi. Mà bà nói nếu mà khi bà là voi mà bà biết con người mà nó nhỏ như vậy đó thì bà đã giết rất nhiều người rồi. Và có nhiều câu chuyện khác nữa cũng tương tự như vậy. Thì những cái câu chuyện này không phải là không xảy ra ở cái bên phương Tây này, nhưng mà hầu hết dân chúng ở đây là những người theo đạo Thiên Chúa nên họ không có tin vào cái sự tái sinh. Do đó nếu mà những đứa con nít mà nó nói về những cái điều này á, thì bị ngăn cản không cho nói. Và khi nó không được nói thì một thời gian sau nó lớn lên thì nó quên mất. Còn bên Đông Phương thì chúng ta tin vào cái sự tái sinh, cho nên khi một đứa con nít mà nó kể lại về cái kiếp trước của nó thì chúng ta cũng không cần hỏi bằng chứng gì hết nhưng mà tin liền. Thì do đó những người mà kiếp trước là những cái súc vật như trâu chẳng hạn mà kiếp này sinh làm người, thì có người nhớ là có một người kiếp trước là con trâu và kiếp này ông là người, thì ông ta nhớ là khi ông đang cày ruộng đó thì cái chân ông bị dính chặt ở trong cái buồng mà lấy lên không có được. Thì cái người mà dẫn ông đi cày đó thì bực tức và đánh ông, và ông cảm thấy rất là đau đớn và khổ sở. Và khi mà sinh ra làm người, ông vẫn còn nhớ được cái trạng thái tâm đau khổ lúc đó. Và vì nhớ như vậy nên ông đến để mà hành thiền, ông không có làm gì khác. Do đó chúng ta có thể nghĩ nghiệp quá khứ là nguyên nhân hay là những điều kiện làm cho cái sự sinh sanh khởi trong cái kiếp này. Thì có những cái câu chuyện nó xảy ra ở Tây Phương nữa. Thì sư lấy một cái câu chuyện mà được đang viết trong cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp do Ngài Hòa Thượng Narada. Thì có một người theo đạo Thiên Chúa tên là Heineken. Và cái người này á, khi mà mới sinh ra thì chỉ vài giờ sau là đã nói chuyện được. Thì sư nói là một người mà muốn nói được thì phải mất hết tối thiểu là cũng 9-10 tháng mới nói được. Nhưng ở đây chỉ vài giờ là đã nói được rồi. Đây là một sự thật, nó có xảy ra, có nhiều người chứng kiến nên không thể nào mà mình bác bỏ được hết. Thì làm sao một người có thể nói sớm được như vậy? Trong kiếp này chưa mới sinh ra là nói rồi, thì chỉ có là dựa vào cái quá tiền kiếp để giải thích, tức là người này có một cái khả năng trong cái quá khứ và mang được vào cái kiếp này như vậy. Cái vị này đó, không những vậy mà khi ông lên 1 tuổi thì ông có thể lặp lại những câu trong cái thánh kinh. Và kiếp này thì ông đâu có học thánh kinh đâu, nhưng mà ông đã đọc được thánh kinh rồi, ông đã nói được thánh kinh rồi, thì có nghĩa là ông đã học thánh kinh từ cái kiếp trước. Thì đối với cái việc mà sinh ra mà nói được liền thì trong Túc Sinh Truyện có 3 cái ví dụ về Đức Bồ Tát nói chuyện sau khi sinh. Đó là lúc Ngài có tên là Mohasata, và kế đến là Visantara, và cuối cùng kiếp cuối cùng Ngài là Đức Bồ Tát. Thì sinh ra là đã nói được rồi. Và khi mà chúng ta đọc những cái chuyện về những cái người mà sinh ra nói được thì chúng ta không có tin, bởi vì chưa bao giờ mà chúng ta thấy cái điều đó cả. Nhưng mà trong cái câu chuyện của ông Heineken đó thì người ta thấy rõ ràng như vậy và người ta chứng kiến như vậy nên không thể nào mà không mà bác bỏ được hết. Thì vào 1 tuổi thì ông đã lặp lại những câu trong kinh thánh. Thì ở Miến Điện có cách đây 50 năm cũng có một cái người, khi còn khi còn bé lắm, nhưng mà nói năng như một vị tăng và đọc được rất nhiều những bài kinh giống như cái cậu bé Heineken vậy. Thì cái sự giải thích là có thể quá khứ có những cái điều kiện như vậy rồi, cho nên tiếp tục trong cái kiếp này thì mới làm được cái điều đó. Thì trở lại cái trường hợp ông Heineken, thì khi lên 2 tuổi thì ông có thể trả lời tất cả những cái câu hỏi nào về địa lý. Và khi lên 3 tuổi thì ông biết nói tiếng Pháp và tiếng Latin. Và khi lên 4 tuổi thì ông là một sinh viên về triết học. Thì nếu chúng ta tìm lý do tại sao ông có thể làm được những cái điều như vậy, thì không có thể nào giải thích là trong cái kiếp này được, mà phải dựa vào cái quá khứ là ông có thể là một người rất thông thái, và cái khả năng ông có được trong tiền kiếp nó được tiếp tục mang vào cái kiếp này. Còn nhiều cái chuyện khác nữa, chẳng hạn như ông John Stuart Mill có thể đọc được tiếng Hy Lạp khi ông còn nhỏ. Ông Macaulay có thể viết lịch sử thế giới vào lúc 6 tuổi. Ông William James Sidis có thể viết và đọc nhiều thứ tiếng như tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, Hy Lạp vào lúc 8 tuổi. Ông Bennett ở Manchester biết 7 thứ tiếng vào lúc 3 tuổi. Thì với những cái khả năng mà phi thường như vậy của những cái cậu bé như vậy trong cái kiếp này, thì không thể nào lấy những cái gì trong cái kiếp hiện tại để mà giải thích được. Do đó muốn hiểu nguyên nhân tại sao có được những cái sự phi thường như vậy, thì chỉ còn trông cậy vào cái tiền kiếp mà thôi. Thì trong quá khứ những vị này đã thông thạo rồi và may mắn được mang tới cái kiếp này, cho nên họ có thể làm được những cái điều phi thường như vậy. Do đó mà dựa vào những cái sự kiện có thật được ghi lại, thì thật là hiển nhiên là những cái gì cái kiếp này được sinh ra là do cái nghiệp quá khứ làm điều kiện. Và chính đây là cái điều mà Đức Bồ Tát đã khám phá ra trong cái khi Ngài quán về cái thập nhị nhân duyên. Do đó, đó là cái kinh nghiệm rất là phi thường của Đức Bồ Tát khi đã liên lập được cái kiếp hiện tại với cái kiếp quá khứ. Không phải không có cái kiếp quá khứ, nhưng mà chúng ta không nhớ được đây thôi, bởi vì chúng ta bị ngăn ngại bởi cái sự chết, ngăn chia ra giữa hai cái kiếp. Tuy nhiên có một số người có khả năng phi thường thì họ có thể nhớ lại được những cái tiền kiếp, và những cái sự kể của những cái người nhớ này đã được kiểm chứng lại là những cái điều kiện họ đưa ra là chính xác. Do đó chúng ta có thể chấp nhận được rằng cái sự sinh của kiếp này là được điều kiện bởi những cái nghiệp trong quá khứ. Bây giờ sư muốn nói với quý vị về cái sự sống và chết. Thì trong một cái tiền kiếp thì chúng ta làm cả hai loại nghiệp, thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Và khi được tái sanh thì chúng ta được tái sanh một cách tương ưng. Chẳng hạn như chúng ta làm những cái thiện nghiệp thì kiếp này chúng ta sinh ra làm người. Nhưng nếu làm bất thiện nghiệp thì có thể sinh làm súc vật, hay đọa địa ngục, hay là ngạ quỷ. Thì sư muốn nhấn mạnh là thiện nghiệp thì nó cho ra thiện quả, bất thiện nghiệp nó cho ra bất thiện quả. Thì khi mà quý vị làm thiện nghiệp, tức làm điều tốt, muốn người khác an vui, thì trong tâm của quý vị có một cái trạng thái tâm gọi là tác ý. Thì cái tác ý nó sanh khởi như vậy, và sau khi nó đã diệt rồi, nhưng mà nó để lại một cái tiềm năng tạo ra cái kiếp sống mới liên tục trong cái vòng luân hồi. Khi mà có điều kiện hồi đủ thì những cái tiềm năng này nó sanh khởi và nó đưa ra kết quả. chẳng hạn như những cái nghiệp tốt thì nó đưa ra cái quả tốt, nghiệp xấu đưa ra quả xấu, chứ nghiệp tốt không thể nào đưa quả xấu và nghiệp xấu không thể nào đưa quả tốt được hết. Ví dụ một người muốn người khác an vui thì sẽ hưởng được cái sự an vui. Một người giết súc vật thì kết thúc cái đời sống một cách rất là mau chóng, thì thế nào khi mà có cái sống của họ cũng sẽ bị ngắn ngủi, bởi vì đó là kết quả tất nhiên của hành động của mình. Do đó mà những cái kết quả đưa lại cho những người tạo nghiệp, và cái nghiệp báo tức là nghiệp quả ở đây là một cái định luật thiên nhiên, không do một cái vị nào điều khiển được hết, nó xảy ra như vậy. Dù Đức Phật có ra đời hay là không thì cái chuyện đó nó vẫn xảy ra như vậy. Thì trong thập nhị nhân duyên đó, thì cái vòng liên kết này thì được Đức Bồ Tát với cái trí tuệ khám phá ra, có nghĩa là cái vòng liên kết từ sinh thì do hữu làm điều kiện, và cũng có một sự liên kết tương tự, tức là có một cái vòng nối kết tương tự, chỉ khác ở thời gian thôi. Một thì ở hiện tại, một sự liên kết ở hiện tại, một sự liên kết ở quá khứ. Thì cả hai sự liên kết này trong thập diện nhân duyên thì nó cũng tương tự, nói về cái sự tái sinh, nhưng mà khác là thời gian, một ở hiện tại, một ở quá khứ. Và khi mà sư sẽ giảng đến đó thì quý vị sẽ thấy cái vòng liên kết đó, thì cái vòng liên kết đó được diễn tả trong cái công thức là thức thì do hành nghiệp làm điều kiện. Thì lúc đó sư sẽ nói đến cái vòng liên kết này, và với những cái ví dụ mà do các nhà chú giải đưa ra để hiểu rõ về cái sự tái sinh. Okay. Sa đu, sa đu, sa đu.